mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 921 hoạn nạn thấy chân tình. Vốn dĩ dọc theo đường đi Tố Tân ra xuyên cái áo dài hơi có điểm những cái đó, cao nhân, bộ dáng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Nhưng là Tố Tân thế nhưng trực tiếp liền đem điện thoại nhặt lên tới. Đối với các nàng mà nói, di động sẽ xuất hiện làm người phát cuồng thanh âm, tựa như vô số người ở ngươi lỗ tai bên cạnh lải nhải mà hướng dẫn ngươi. Liền tính ngươi đem lỗ tai che lại đều không được, những cái đó thanh âm giống như là có thể trực tiếp chui vào ngươi trong óc giống nhau. Mẹ con ba người đều vì Tố Tân đổ mồ hôi. Nhưng là thấy đối phương biểu tình tự nhiên, thậm chí liền cái loại này vẫn luôn quanh quẩn ở các nàng bên tai thanh âm cũng yếu đi không ít. Vì thế đối Tố Tân hoài nghi lập tức đánh tan hơn phân nửa. Chỉ thấy Vu Phương Trì khóc lóc nói, là ta lúc ấy quỷ mê tâm hồn, thế nhưng sẽ, Vu Phương Trì rốt cuộc mở ra đáy lòng cuối cùng phòng ngự. Đem phía trước phát sinh sự tình. Từ đầu chí cuối mà giảng tố ra tới, phía trước Vu Phương Trì bởi vì trong lòng vô cùng áy náy. Đối mẫu thân cùng tỷ tỷ chỉ nói hết thảy đều là nàng sai. Lại không chịu đem sự tình nói rõ ràng, hiện tại hai người nghe được nguyên lai này hết thảy thế nhưng là Vu Phương Trì vì muốn trả thù một. Cái ngoại tình cha nam khiến cho, tức khắc có loại giận này không tranh cảm giác, bất quá việc đã đến nước này. Trách cứ đã không hề ý nghĩa, đều nhìn Tố Tân, hiện tại chỉ có thể cầu Tố Tân giúp các nàng giải thoát. Tuy rằng thứ này là Vu Phương chỉ chính mình trêu chọc thượng, nhưng là nàng cùng với toàn bộ gia đình đều vì nàng hành vi trả giá thảm trọng đại giới. Cũng đủ rồi, Tố Tân vừa rồi trước tiên tiến vào phòng bệnh nhìn đến những cái đó nòng nọc linh. Không có lập tức động thủ. Chính là cảm thấy ở không có biết rõ ràng sự tình chân tướng phía trước bất luận cái gì hành vi đều. Khả năng đem nghiệp lực dẫn tới trên người mình, hiện tại biết rõ ràng, cũng là thời điểm động thủ. Vì thế đối ba người nói, kỳ thật hiện tại sở hữu báo ứng đã kết thúc, chỉ là dư lại một chút áp đặt ở các ngươi trên người nhân quả lực lượng. Vấn đề không lớn. Cho nên chỉ cần một chút thù lao ta là có thể giúp ngươi giải quyết rớt cái này nhân quả chính là lúc trước Vu Phương Trì phóng xuất ra tới linh, nhưng là cuối cùng một cái nguyện vọng là bị cái kia ăn trộm phá. Nghiệp lực đã chuyển tới hắn trên người, nhưng là hiện tại còn cần làm nàng lại đưa này đó linh trở về. Cho nên cái này nhân quả là không có nghiệp lực tồn tại. Nếu không này đó linh còn dùng đem này đó di động đưa về tới. Lại làm ra như thế đại động tĩnh làm Vu Phương Trì đem chúng nó đưa trở về. Đương nhiên, nếu Vu Phương Trì thật sự đem cái này, điện thoại tiếp. Như vậy này đó linh đi thời điểm khẳng định sẽ đem các nàng người một nhà thân hồn mang đi. Có chút đồ vật, một khi trêu chọc thượng, bất tử cũng muốn chết, Tố Tân hiểu biết ngọn nguồn. Không có nghiệp lực, như vậy nàng liền nhưng yên tâm mà đem này đó linh thu. Ba người nghe được Tố Tân mở miệng liền nói đòi tiền. Hơi chút sửng sốt một chút, Vu Mẫu vội vàng nói. Tố Đại Sư thỉnh khai cái giới. Ta, nhất định sẽ làm được. Tố Tân thấy ba người trong ánh mắt sợ hãi cùng chờ mong. Nhoẻn miệng cười, à, vậy, cấp một khối tiền đi. Cái kia, ta người này có cái thói quen. Không có miễn phí không ràng buộc lao động, tổng muốn ý tứ một chút, ba người vừa mừng vừa sợ. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng mang ơn đội nghĩa mà sờ soạng một khối tiền đôi tay đưa cho Tố Tân. Tố Tân thu tiền, tuy rằng chỉ là một khối tiền, nhưng là trong lòng tóm lại kiên định một ít, rồi sau đó liền bắt đầu triển khai trận thế, phiên tay gian. Thuộc hạ nổi lên một đoàn ngưng tụ không tiêu tan xương trắng. Đôi tay chiều hai bên mở ra khi, xương trắng như một tầng sa mỏng giống nhau hướng bốn phía trải ra khai đi. Giống như một chương thật lớn túi tiền, dần dần mà đem toàn bộ phòng phạm vi bao vây đi vào. Rồi sau đó Tố Tân đem túi khẩu vừa thu lại, phòng nội sở hữu linh hoạt bị thu lên. Tức khắc, ngoài cửa sổ một sợi thanh phong phất tới. Tất cả mọi người cảm thấy buông lòng, xử lý tốt nơi này sự. Với ra hai tỷ muội liền bắt đầu thu thập đồ vật. Xuất viện, Vu Mẫu bệnh đều là linh ở quấy phá. Hiện tại linh trừ bỏ, thân thể của nàng tự nhiên cũng hoàn toàn khôi phục. Chỉ là gia đình gặp biến đổi lớn. Mặc kệ là tâm linh thượng vẫn là vật chất thượng, chỉ sợ đều yêu cầu thời gian rất lâu đi thích ứng. Nhưng là kinh này một kiếp, đối hai cái nữ nhi vướng bận làm nàng trở nên càng thêm kiên cường. Vu Phương Hy bạn trai Lưu Húc lái xe ở bệnh viện bên ngoài tiếp bọn họ. Phía trước trong nhà xảy ra chuyện, ban đầu cùng bám lấy bọn họ những người đó sôi nổi tránh còn không kịp. Sợ đáp thượng quan hệ mà đưa tới trung ương người đem bọn họ cũng tra xét giống nhau. Càng không có người nguyện ý vay tiền cho bọn hắn. Trước kia bám lấy sách theo tiền cùng lễ vật tới cửa. Là bởi vì có thể từ bọn họ nơi đó được đến càng nhiều chỗ tốt. Càng không cần lo lắng bọn họ còn không dậy nổi. Hiện tại, bị tra xét, một nhà trụ cột đã chết. Ý nghĩa gia nhân này không còn có xoay người khả năng. Hiện tại giúp các nàng không chỉ có sẽ liên lụy chính mình. Hơn nữa lấy đi ra ngoài tiền liền ném đá trên sông. Đều một đám nhân tinh, đêm này bút chướng tính rất rõ ràng, chính là liền ở tất cả mọi người đối với ra khoanh tay đứng nhìn thời điểm. Vu Phương Hy đương phòng cháy viên bạn trai Lưu Húc nghe nói nhà nàng xảy ra chuyện. Lại cùng phụ mẫu của chính mình một thương lượng, thế nhưng đem phòng ở bán cho nàng trù tiền, bởi vì là cần dùng gấp tiền, bị đối phương ép giá, nguyên bản hơn 100 vạn phòng ở. Nhân ra 60 nhiều vạn liền cầm đi. Ngày đó Vu Phương Hy làm này muội muội tới bệnh viện chiếu cố mẫu thân. Đó là Lưu Húc làm nàng đi lấy tiền, bởi vì hắn ngày đó thường trực, không thể rời đi, vạn nhất lúc ấy ra cháy, chậm trễ một phút đồng hồ đều khả năng tạo thành không thể biết trước hậu quả. Không có phòng ở, hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài thuê phòng ở. Phía trước hai người bởi vì gia đình bối cảnh cách xa. Vu phụ vẫn luôn phi thường phản đối Vu Phương Hy cùng cái này không có bất luận cái gì bối cảnh. Cùng tiền đồ, Lưu Húc kết giao, mà là cho nàng tìm kiếm một cái khác tập đoàn tổng tài công tử. Vu Phương Hy đối Lưu Húc thực chuyên nhất, cho nên vẫn luôn đều phi thường kháng cự phụ thân giật dây bắc cầu. Bất quá lần này phụ thân bị tra. Cuối cùng còn nhảy lầu tự sát, mẫu thân nằm viện nhu cầu cấp bách một tuyệt bút giải phẫu phí. Luận tài lực cũng chỉ có cái kia tổng tài công tử có thể giúp các nàng. Chính là đương Vu Phương Hy liên hệ hắn khi, đối phương đầu tiên là mơ hồ ứng. Sau đó đương nàng lại đánh qua đi khi đối phương trực tiếp đem nàng kéo hắc. Mà lúc này, Lưu Húc thế nhưng tận hết sức lực mà duy trì nàng. Quả thật là hoạn nạn mới có thể thấy chân tình. Tố Tân vì hiểu biết càng nhiều về cái kia thần bí, dãy số, sự. Chỉ có Vu Phương Trì này một cái manh mối. Thực hiển nhiên Vu Phương Trì hiện tại bởi vì mẫu thân cùng sau này vấn đề. Cảm xúc phi thường hạ xuống. Lập tức dò hỏi nói. Đối phương khẳng định cũng không gì tâm tình trả lời nàng. Cho nên Tố Tân cũng đi theo đi bọn họ lâm thời thuê phòng ở. Thuận tiện giúp các nàng an trí linh tinh, một mặt tương đương Phương Trì cảm xúc ổn định một chút hảo dò hỏi. Một mặt cũng coi như là liên lạc một chút cảm tình. Chỉ có đương đối phương không có bất luận cái gì để phòng khi. Mới có thể nói càng nhiều tin tức, Lưu Húc đại khái 30 tới tuổi, trung đẳng dáng người, cho người ta trầm ổn tráng kiện cảm giác, làm Tố Tân hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Hắn trên người còn có một tầng nhàn nhạt công đức và khí vận. Có thể thấy được cũng là một cái có tạo hóa người. Tố Tân cảm thấy như vậy chân tình thật sự khó được. Nàng cái này luôn luôn rất hẹp hòi người lại không tiếc ở ngay lúc này là một cái thuận nước dong. Thuyền, lấy ra một chương bảo vận phù cấp gia nhân này. Hết chương.